Xin các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ở tập truyện trước thì hiện tại thì Vân Phi Dương cùng với cả những bậc tiền bối đã tiến vào Đạp Thần Cấm và đi qua chiếc cầu. Chiếc cầu này rất là nhiều những dụ hoặc từ huyễn âm đã khiến cho một số những cường giả phải bỏ mạng tại đây. Và rất là may thì Vân Phi Dương mới chỉ bị là cái cô gái đó ôm qua cổ thôi, mà không phải là ôm chỗ khác, cho nên đã may mắn thoát khỏi cái huyễn âm. Và lúc này đã tiến vào bên trong qua cây cầu. Và như vậy tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập số 123 của bộ truyện này. Các bạn nghe chuyện thì hãy ủng hộ cho mình nhiều hơn, like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn nữa với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ đến với tập truyện số 123. Một chuyện 123 có tựa đề là Cấm Thuật Khắp Nơi Để Có Thể Thấy. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Cái gì? Người điên sao? La Mộc cùng với Vân Lịch chửi ầm lên. Đại ca của ta, người đi gấp quá cho nên quên uống thuốc hay sao? Bát phẩm hung thú có thể so với vũ thần, không có phải là lục phẩm bá vương long gặp phải khi mà thi đấu thiên tài đâu. Đồ nhi, người chắc chắn? Tứ Hải Kiếm Đế hỏi. Bát phẩm sư hộ nghiêu thú, thủ giữ cửa của đạo thần cấm, võ giả gặp nó đều là lựa chọn tránh né, chạy đi để mà tìm kiếm thuật, tìm cấm thuật, không có ai lại muốn giết nó cả. Vân Phi Dương hắn lại vô cùng nghiêm túc. Chúng ta 10 người, chẳng lẽ không thể nào giải quyết được một đầu bát phẩm sơ cấp hung thú hay sao? Thứ Hai Kiếm Đế trầm mặc. 10 người họ đều có tu vi thành cấp, thậm chí có mình và tài mẫu đơn thành cấp hậu kỳ, cùng một chỗ mà nhằm vào bát phẩm hung thú thì vẫn có thể là giết được. Có điều, Thứ Hai Kiếm Đế nói. Đồ nhi, đạo thần cấm vừa mở ra, cấm thuật có thể thấy gần như ở khắp nơi. Lúc này giết nó thì có thể làm chậm trễ thời gian. Vật Vị Dương giật mình. Hắn muốn giết đầu bát phẩm hung thú này để mà lấy tinh hạch. Thế nhưng so với cấm thuật, hiển nhiên cái sau càng quan trọng hơn. Khó trách, đám cường giả có kinh nghiệm chạy nhanh như vậy. Khẳng định là không phải kiêng kỵ hung thú, mà là hy vọng rằng có thể nhanh chóng tìm được cấm thuật. Vật Vị Dương nói. Vậy thì đi thôi. Hắn lách qua hung thú xông vào bên trong. Mọi người lập tức đuổi theo, trong lòng cũng không khỏi buông lỏng một thời. Nếu như quả thật muốn giết bát phẩm hung thú, rõ ràng sẽ phải bỏ ra đại giới rất cao. Bát phẩm sư hộ nghiêu thú này rất lợi hại. Bất quá, nhân loại có rất nhiều, chỉ giết 300 người, những người khác thì đã sớm tiến vào bên trong. Sư hộ nghiêu thú ngồi xổm bên bờ biển, nó cũng không có đuổi theo đám người mà lẩm bẩm. Nhân loại võ giả tới lần này mạnh hơn lần trước một chút, hẳn là sẽ rất thú vị. Hung thú có thể so với vũ thần cấp mở miệng ra nói, hoàn toàn là chuyện phù hợp với lẽ thường. Ngoài rìa đảo thần cấm là bãi biển, và bên trong là một mạng núi rừng nguyên thủy liên miên quay trung tâm của đảo lại. Đám người tránh thoát khỏi sư hộ ngưu thú còn chưa có đến 5.000 người nhao nhao lùi vào, nhao nhao chui vào. Đám người Vân Phi Dương cũng không có phân tán. Tứ Hải Kiếm Đế ở phía trước, cẩn thận từng ly từng tí mà dò xét xung quanh. Đột nhiên, La Mộc đá phải một vật, cúi đầu nhìn xuống thì thấy đó là một nửa của thẻ tre cắm ở trong đất bùn hiện lộ ra ngoài. Cái này chính là cấm thuật rồi. Tứ Hải Kiếm Đế nói, mọi người nhất thời sụp đổ. Cấm thuật từ trước đến nay được xem là chí bảo của gia tộc không có lưu truyền ra phản thế đại lục. Bây giờ lại bị chôn giữa rừng núi. Chẳng lẽ là giống như thực vật, khắp nơi đều có thể thấy? Quả nhiên, khi bọn hắn nhìn kỹ thì phát hiện ra trong phạm vi tầm mắt nhìn thấy chỉ ít là cắm hơn 10 ngọc sạt. Ấy, không có phải chứ? Là rau cải trắng hay sao? Vân Phi Dương cũng cạn lời. Vật hiếm thì quý. Hiện tại ngược lại, cấm thuật có thể nhìn thấy khắp nơi để cho bọn hắn mất đi cảm giác kích thích khi mà đi tầm bào. Tại đảo thần cấm chỉ là rau cải trắng, thế nhưng ở phạn thế đại lục thì là chí bảo vô giá. Bởi vì chỉ có thể còn sống mới có thể mang ra ngoài. Đúng như vậy, Vân Phỉ Dương đồng ý. Coi như có thu hoạch được 1000 loại cấm thuật, chỉ cần là không có ra được ngoài, chết ở tại đây cũng không có dùng được. Mà Tứ Hải Kiếm Đế lại nói, đây mới chỉ bên ngoài, cấm thuật thuộc về cấp thấp nhất, muốn đạt được cao cấp hơn thì phải không ngừng tiến vào bên trong. Soạt, vào lúc này, Lam Mục rút thẻ tre ở dưới chân lên, mở ra xem, nhất thời choáng váng, bởi vì trên đó có viết cấm thuật triệu chó. Còn mẹ nó, triệu chó thuật là cái thứ đồ chơi gì? Chẳng lẽ triệu hoán ra một đàn chó để mà chiến đấu? Nếu như vậy, có thằng tên nào nhàm chán đi tu luyện cái loại cấm thuật hạ cấp này hay không? Soạt, Lam Mục vứt bỏ. Đi thôi. Thứ hai, Kiếm Đế nói, tiến vào chỗ càng sâu, cấm thuật nơi đó mới là thứ mà chúng ta cần. Mọi người lại tiếp tục tiến lên. Bên trong núi rừng Nguyên Thủy có rất nhiều cấm thuật. Cơ hồ cứ đi mấy chục bước thì có thể nhìn thấy thẻ tre cắm ở dưới mặt đất. Thế nhưng, những cường giả có kinh nghiệm hoàn toàn không có để ý tới. Bọn họ biết cấm thuật nơi này không có cao cấp, không đáng để mà lấy. Mọi người nhất trí xông vào sâu bên trong núi rừng. Bất quá, muốn xuyên qua sơn lâm khẳng định là gặp không ít phiền phức. Nhìn thường đầu hung thú khủng bố xông lại, thực lực thấp nhất của chúng cũng là phải đến ngũ phẩm, thậm chí lục thất phẩm cũng có thể thấy được ở khắp nơi. Phảng phất như cố ý an bài đến ngăn chặn võ giả đang không ngừng xâm nhập. Giết! Đám võ giả kết bạn mà đến cùng nhau chém giết những hung thú đột kích tới. Khi thì nghe ra tiếng vũ khí được thi triển, khi thì nghe được tiếng hung thú kêu la thảm thiết. Vì cấm thuật, vì muốn đi vào chỗ sâu bên trong đạo thần cấm, cái gì ngăn cản trước mặt cũng phải vượt qua. Từng đầu hung thú chết thảm, không ít cường giả vũ vương cũng bị hơn 10 đầu hung thú ngũ lục phẩm vây công mà vẫn lạc. Vân Phỉ Dương theo đoàn đội của mình, một bên đồ sát hung thú, một bên thì nhìn vũ vương bị giết ở phía xa mà âm thầm lắc đầu. Đầu tiên trong lòng quán dâng lên một cảm giác khó chịu. Đạo thần cấm ẩn giấu cấm thuật đưa cho người ta say mê, chẳng lẽ là một góc của đấu trường sao? Mình cùng với những võ giả này thật giống như bị nuôi nhốt bên trong, khác không ngừng giết đến để mà cung cấp niềm vui cho kẻ khác. Là ai đã thiết lập ra cái tràng cảnh tàn khốc như vậy? Thực lực của bọn người Vân Phỉ Dương mạnh mẽ, siêu việt rất nhiều võ giả. Đầu tiên giết ra khỏi núi rừng, phía trước một bãi cỏ trống trải bằng phẳng, rất nhiều những kết đội của cường giả xung quanh, mà đất có thể che được lưu quang bao phủ. Đây chính là khu vực thứ hai. Thứ hai Kiếm Đế lên tiếng, cấm thuật ở đây tốt hơn ngoài kia một chút. Tốt hơn một chút sao? Vậy cũng không cần lấy làm gì. Và lúc này, phía trước cách đó không xa, một võ giả đang hành tàu trên thảo nguyên. Thân thể của hắn há vào bên trong một bãi bùn nhão. Hắn nỗ lực muốn giãy ra, thế nhưng không thể nào thoát. Sau cùng thì gào thét trong tuyệt vọng mà dần bị chìm xuống. Thứ hai Kiếm Đế nói, chết! Đây chính là đoạt mệnh đầm lầy. Chúng dùng nhập vào bãi cỏ, chỉ khi nào dẫm lên thì mới phát hiện ra, khiến cho người ta khó lòng mà phòng bị. Tất cả đều lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Võ giả bị chìm xuống kia chính là một vũ hoàng. Đây cũng là vũ hoàng đầu tiên vẫn lạc kể từ khi tiến vào đạo thần cấm cho đến giờ, mà còn rất đột nhiên, rất tùy ý. Mẹ kiếp, là Mục muốn sụp đổ. Cái đạo thần cấm này thật là đáng sợ, ta không có nên đi mới đúng. Trước đó, hắn luôn ồn ào. Trong lúc tu luyện ở Phỉ Dương Đại Lục đã đòi đi đến đạo thần cấm. Vân Phỉ Dương thản nhiên cất lời, đừng có nói nhảm nữa, cẩn thận một chút cho ta. Một người bước vào bãi cỏ, có thể bởi vì đoạt mệnh đầm lầy, bọn hắn không có dám, không kiêng nể gì đi nhanh, chỉ có thể thả chậm tốc độ. Sư tôn, ta đi ở phía trước, các người theo sau. Thứ hai Kiếm Đế lo lắng hỏi, Đồ Nhi, người có được không? Vật Phỉ Dương bước tới, lời nói son sắt. các người cứ đi theo cước bộ của ta thì sẽ không có chuyện gì. Tứ Hải Kiếm Đế thấy hắn tự tin, cuối cùng thỏa hiệp. Mọi người bắt đầu theo sát cước bộ của hắn, không có dám trách đi. Một Vũ Vương Định Phong dẫm lên đầm lầy ẩn giấu ở bên trong một bãi cỏ, cuối cùng thì kêu thảm một tiếng rồi từ từ dung nhập vào bên trong. Mọi người thở dài, nói thật, bên trong bãi cỏ to như vậy, bọn nó không có cách nào có thể đoán được bước tiếp theo của mình có thể dẫm vào đầm lầy không. Khoảng cách tới tử vong khá gần, mỗi khi bước một bước, cả đám người đều nơm nớp lo sợ. May mắn chính là, khi có người phát động đầm lầy, nó sẽ một mực tồn tại, kẻ đến sau có thể nhìn thấy rõ ràng, kịp thời mà lách tránh. Mà, đoạt mệnh đầm lầy cũng không phải là có ở khắp nơi. Mấy ngàn võ giả đi vào, chỉ có mấy chục người bị dính. Tỷ lệ này vẫn là rất nhỏ. Võ giả càng đi phía trước thì càng nguy hiểm, mà người đi sau, bởi vì có tiền nhân dẫn đường, thì sẽ an toàn hơn một chút. Những cường giả đi phía trước cũng hiểu rõ cái đạo lý này, thế nhưng bọn hắn vẫn tình nguyện đi trước mở đường. Nguyên nhân rất đơn giản. Người đầu tiên đi qua Thảo Nguyên tiến vào khu vực mới, có thể là gặp được cấm thuật tốt hơn, có thể tiền hạ thủ phi cường. Mang theo ý nghĩ này, mấy trăm võ giả đi trước nhất, lần lượt có người ngã vào đầm lầy. Lại có thêm một võ giả nữa ngã vào, hắn có thủ phi vũ thánh sơ kỳ. Chẳng lẽ sẽ có thánh cấp cường giả đầu tiên chết ở bên trong đảo thần cấm? Vũ thánh cường giả này ngã vào đầm lầy, phẫn nộ giống to, bộc phát ra tất cả tu vi, cuối cùng đến thoát ra ngoài. Đám người Lam Mục và Vân Lịch nhất thời buông lỏng một hơi. Đối phương đã có thể tránh thoát, như vậy mình cũng có thể, chỉ ít là còn có cơ hội sống sót. Thánh cấp cường giả kia sau khi thoát khốn thì nằm bẹp trên đồng cỏ, trên mặt lộ ra vẻ suy yếu. Thứ Hải Kim Đề nói, vào đoạt mệnh đầm lầy, thành cấp võ giả tuy rằng có thể thoát khốn, thế nhưng chỉ một lần, nếu như lại rơi vào nữa thì hẳn là phải chết không thể nào nghi ngờ. Bọn người La Mục đang thở ra một hơi, nhất thời suy sụp. Còn cũng cầu nguyện, Vân Phí Dương đang dẫn đường sẽ không có bị gì. Nhắc tới thì cũng lạ, từ khi Vân Phí Dương mở đường phía trước, tốc độ càng lúc càng nhanh, đã đuổi kịp rất nhiều người. Nhìn qua giống như là không kiêng kỵ đầm lầy ẩn chứa, ẩn tàng bên trong đồng cỏ. Đồ Nhi, người đừng có nóng vội, cứ chậm rãi mà đi. Tứ Hải Kiếm Đế lo lắng nói. Đột nhiên, Vân Phi Dương dừng lại. Hắn nói, cứ theo bước chân của ta, không có được đi loạn. Nói rồi, đột nhiên ngoặt qua chỗ khác, đi vòng về phía bên trái, mà lại liên tục đi vòng hai lần. Mọi người tuy rằng không có hiểu, thế nhưng vẫn theo sát phía sau, sau đó thì liền đi thẳng tắp. Nhưng đi không được bao lâu, thì phía sau có người la to. Mọi người quay đầu lại nhìn, thì phát hiện ra khu vực mình lách qua trước đó, hai vũ phương đều ngã vào đầm lầy. Chẳng lẽ là tên này phát giác ra được sao? Mọi người ngạc nhiên nhìn Vân Phi Dương dẫn đường ở đằng trước, rung động không thôi. Soạt, vào lúc này, Vân Phi Dương lại dừng lại, một lần nữa thay đổi tuyến đường. Bọn người La Mục cũng lần lượt đi theo. Tứ Hải Kiếm Đế lúc này nhịn không được mà hỏi, Đồ Nhi, người có thể nhìn thấy đầm lầy ẩn tàng sao? Vân Phi Dương đáp, không thấy, thế nhưng có thể cảm giác được. Có thể cảm giác được sao? Mọi người mơ hồ, nơi này không có hạn chế linh niệm, bọn họ thủy chung phong thích. Cơ hồ dò xét bãi cỏ mấy lần cũng không thể nào phát giác ra được địa phương nào không đúng. Bọn người là một cảm giác không có ra, là vì linh hồn quá yếu. Vân Phi Dương hắn thì khác. Hắn toàn lực phóng thích linh niệm, có thể bắt được khí tức của trận pháp ẩn tàng ở bên trong đồng cỏ, cũng liền phán định nơi đó là ẩn tàng đầm lầy. Chẳng lẽ, Tứ Hải Kiếm Đế âm thầm cả kinh. Cường độ linh hồn của tiểu tử này đã đạt đến nửa bước vũ thần sao? Chứ nếu như cường độ linh hồn cùng cảnh giới với mình thì khó mà có thể cảm thấy được đầm lầy. Vân Phi Dương hắn có thể dò xét, không thể nào không hoài nghi cường độ linh niệm của tên tiểu tử này có thể đã đạt đến nửa bước vũ thần rồi. Không sai, Tứ Hải Kiếm Đế khẳng định. Năm đó, Đỗ Nhi hắn chỉ có cảnh giới hoàng cấp, cường độ linh hồn đã đạt đến thành cấp rồi. bây giờ tiến nhập tới thành đế, hắn cũng sẽ có đề thăng. Đáng tiếc, thứ hai kiếm đế lại đoán sai. Cường độ linh hồn của Vân Phi Dương không có phải nửa bước vũ thần, mà là chân chính đạt tới vũ thần sơ kỳ. Cái này như nói ra, nếu như nói ra ngoài, chắc chắn sẽ là khiến cho mọi người giật mình. Vân Phi Dương có linh hồn lực cường đại tới như vậy, cũng nhờ là nhờ trong lúc tu luyện ở Phi Dương Đại Lục, không có ngừng vận chuyển đoán hồn điền. Không thể không nói, tâm pháp tu luyện linh hồn của sư tôn tiện nghi hắn đưa tới rất cường đại. Linh hồn đề bạt còn muốn nhanh hơn so với cảnh giới võ đạo. Linh niệm có thể so với vũ thần sơ kỳ, đã để cho Vân Phi Dương có thể trong khoảng thời gian ngắn nhất bắt được khí tức trận pháp, từ đó mà sớm lách qua. Bất quá, chỉ vẹn vẹn cảm ứng thấy linh niệm của hắn cường đại thế nào. Thế nhưng, cũng không cách nào có thể nhìn trộm được tiểu hình trận pháp hoàn chỉnh. Chờ nói chỉ là thẩm thấu để mà phá giải. Trận pháp ẩn tàng ở bên trên đảo này tuyệt đối chính là siêu việt phàm giới. Vân Phi Dương thầm nghĩ, đột nhiên hắn dừng lại, một lần nữa tránh né phía trước. Dựa vào linh niệm siêu cường, Vân Phi Dương mang mọi người giống như là giẫm trên đất bằng, bước đi như bay. Bọn họ thế nào đi nhanh như vậy, giống như là có thể dự cảm được đầm lầy. Rất nhiều võ giả nhìn thấy Vân Phi Dương rẽ trái rẽ phải, càng chạy càng nhanh, dần dần ý thức được điều gì. Đi mau, chúng ta đi theo hắn. Kết quả, rất nhiều cường giả liền đi theo Vân Phi Dương. Sau lưng của hắn lúc này đã hình thành một hàng dài. Khoan hãy nói, võ giả đi theo Vân Phi Dương rốt cục là không có dẫm trúng đầm lầy. Trời đất, Phi Dương Thánh Đế hắn làm sao có thể làm được? Chẳng lẽ là hắn không cần đoán cũng biết? Mọi người đi sau nghị luận, trong lòng không khỏi rung động. Rất nhiều võ giả sắp xếp thành hàng một hàng dài, chậm rãi mà tiến lên. Nói như vậy, Vân Phi Dương tự nhiên đã trở thành đầu lĩnh. Đột nhiên, hắn dừng lại. Mấy người La Mục cũng ngừng chân, nhưng võ giả đi theo sau cũng ngừng bước. Sư tôn, Vân Phi Dương chỉ về phía bên trái, nói, đó là cái gì vậy? Tứ Hải Kiếm Đế nhìn qua, thấy bên trong một khu vực có một thẻ tre ngân sắc được lưu quang bao phủ, khác biệt với những thẻ tre trước đó. Tứ Hải Kiếm Đế nói, đây chính là ngân giản. Ngân giản sao? Vân Phi Dương mờ mịt. Tứ Hải Kiếm Đế giải thích, đạo thần cấm tản mát cấm thuật, theo như ghi chép thì có 3 loại, một loại là thẻ tre lục sắc, một loại khác thì là ngân sắc, còn có cao cấp nhất chính là kim sắc. Vân Phi Dương nói, vậy ngân sắc và kim sắc càng mạnh hơn sao? Không sai, kiếm cấm của Phi Sư cũng là được ghi chép ở trên thẻ trúc ngân sắc. Vân Phi Dương cười, nói như vậy, xem như là gặp được cấm thuật không tệ. Nói rồi thì muốn bước qua. Thế nhưng vào lúc này, một thành cấp võ giả từ phía sau xông tới trước nhanh hơn một bước, nắm ngân giản trong tay. Con mẹ nó, Vân Phi Dương nhất thời giận dữ, lão tử dẫn đường đi phía trước cho các người, phát hiện ra vật này trước, các người lại dám đoạt. Đồ nhi, không cần phải tức giận. Đi qua bãi cỏ này, ngân giản có thể thấy được ở khắp nơi, hoàn toàn là không có cần tranh đoạt. Vân Phi Dương ngạc nhiên, kiếm cấm vạn kiếm quỷ tông đã là cấm thuật không tệ, mà ngân giản cấp bậc này lại có thể thấy được ở khắp nơi, quả thật là không dám tưởng tượng. Cũng không lâu sau, Vân Phi Dương ra khỏi Thảo Nguyên, đứng ở trên một mảnh lục địa được tạo thành từ những khối đá đặc thù. Quả nhiên, như Tứ Hải Kiếm Đế nói, thả mắt nhìn lại, trên đường uốn lượn phía trước tán lạc rất nhiều những thẻ tre ngân sắc, số lượng ít nhất cũng là phải đến mấy trăm. Soạt, Vân Phi Dương thuận tay nhặt lên một cái, mở ra xem, trên đó viết cấm thuật ngự lôi, sau đó cười, cái này không tệ, rất thích hợp với ta. Trong cơ thể của hắn có lôi hệ, nhưng không có vũ kỹ phù hợp, cho nên rất ít khi thi triển. Dù sao, lôi hệ thuần túy bạo phát, còn không có bằng kiếm khí. Mấy người La Mục cũng không có nhàn rỗi, nhao nhao nhặt lên ngân giản, tùy tiện xem xét, cảm thấy không tệ, muốn nhét vào trong ngực. Chậm đã. Lúc này, Thứ hai kiếm đế liền ngăn cản. Ở chỗ này, chỉ cần đưa cấm thuật vào trong ngực, thì không thể nào lại vứt bỏ được. Nếu không sẽ bảo thề mà chết. Là Mộc cùng với Vân Lịch nhất thời cứng ngắc. Bọn họ vội vàng vứt ngân sản trên đất. Tuy rằng hai loại cấm thuật kia không tệ, nhưng cũng không quá thích hợp với mình. Tiến vào đảo thần cấm, không thể nào câu thông với không gian giới chỉ được. Mang trên người không chỉ dư thừa, mà sẽ trở thành một quả bom ẩn hình. Đột nhiên, lúc này phía trước truyền đến tiếng nổ. Một võ giả lấy được không ít thẻ tre, nhưng tìm được một cái ngân sản càng trâu bò hơn, tiện tay vứt một cái. Cái quả trực tiếp lên nổ tung mà chết. Đã thấy hay chưa? Kết cục chính là như vậy. Thứ hai kiếm đế chân thành nói. Trái tim nhỏ của La Mục cùng với Vân Lịch nhảy nhót, sụp đổ không thôi. Ây, động một chút lại là bạo thể mà chết, cũng là quá dạng người rồi. Thứ hai kiếm đế nói. Cho nên trong lúc tìm tòi ngân sản, tận lực lựa chọn cái thích hợp với bản thân, không cố được hàm hố. Mọi người gật đầu. Và lúc này La Mục nói. Phỉ Sương Ca, người đang làm cái gì vậy? Thứ hai kiếm đế quay đầu nhìn lại, trong mắt xem chút nữa thì chừng rớt. Bởi vì Vân Phỉ Sương đang không ngừng nhét ngân sản vào trong ngực. Giọt soạt, trong chớp mắt hắn đã lấy khoảng 7-8 cái vào trong ngực. Cười cười. Nhiều cấm thuật như vậy thì tiện ném loạn, thật sự là hư mất của trời. Thứ hai kiếm đế muốn ngã quỵ, mình rõ ràng đã nói ra hậu quả. Cũng có võ giả dùng sinh mệnh tới để mà biểu thị hậu quả đó. Chẳng lẽ tên này không có nghe thấy, hay là hắn không có sợ chết? Sư tôn, đột nhiên Vân Phí Dương truyền âm với mọi người. Ta có thể cầu thông với Phí Dương Đại Lục, ngân sản đều được đưa vào trong đó, tuyệt đối là sẽ không có vứt ra. Cả đám người nhất thời đại hỉ, đã có thể cầu thông tới Phi Dương Đại Lục, chẳng khác nào có không gian to lớn chứa đựng, có thể mang toàn bộ những ngân sản đi. La Mộc vội vội vàng vàng nhặt ngân sản lên hồ. Phi Dương Ca, cái này đặt vào. Hỗn đản, Vân Phi Dương nguyết hắn. Nói lộ như vậy, để cho người ta nhìn thấy thì không tốt. Đúng như vậy. La Mộc vội vàng vứt bỏ ngân sản. Bọn người tứ hải kiếm đế cũng vội vàng thu hồi vẻ hưng phấn, giả bộ giống như là không có chuyện gì. Thậm chí cố ý ngăn trở Vân Phi Dương để cho hắn vụng trộm lấy ngân sản. Không gian giới chỉ không có tác dụng ở đây, nhưng thế giới trong thể nội của Vân Phi Dương lại không có bị hạn chế. Quả thật là quá thoải mái. Hắn cố ý thả chậm tốc độ, rơi vào phía sau mọi người để mà thu sạch toàn bộ ngân sản. Phá tài rồi, dù mình không có tù luyện cũng có thể mang bán. Tên này nghĩ rất tốt, điều kiện tiên quyết là phải còn sống đi ra, nếu không dù cấm thuật có đổ đầy Phi Dương Đại Lục thì cũng sẽ là vô ích. Phốc, ngay tại thời điểm Vân Phi Dương trộm lấy ngân sản, trên không phía trước truyền đến thanh âm huy động của đôi cánh. Mọi người nhao nhao ngẩng đầu, lúc này chỉ thấy một tên nam tử trẻ tuổi xuất hiện ở giữa không trung, tóc bạc, áo choàng, ngũ quan đoan chính, bộ dáng rất xoái, trên thân cởi trần, thân dưới thì mặc trang phục đặc sứ. Bất quá, người trẻ tuổi không có phải là lơ lửng giữa không trung, mà đang là bay giữa không trung. Sau lưng của hắn có một đôi cánh không có ngừng huy động. Rất nhiều võ giả kinh hãi, sống lâu như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy có loại người có thể mọc cánh sau lưng. Thứ hai kiếm đế cũng là phát mộng. Năm đó tiến vào đảo thần cấm cũng chưa có thấy qua người trẻ tuổi này. Hỏa tào, La Mục bật thốt. Ấy, có người chim kìa. Vân Phi Dương lấy ngân sản, nhét vào trong ngực, vẻ mặt nghiêm túc. Trong đám người chỉ có hắn biết, đây không có phải là người chim, mà chính là Dực Nhân. Dực Nhân, hay còn gọi là Dực Tộc, là một tộc loại tại thần giới. Bọn họ ngay từ khi sinh ra đã có cánh, khi còn nhỏ đã không có dựa vào võ đạo mà vẫn có thể bay lượn trên bầu trời. Thực lực của dực tộc căn cứ theo màu sắc của cánh tới mà phân chia. Phổ thông dực nhân sẽ có đôi cánh màu trắng, cao thêm chút nữa thì tiến hóa thành ngân sắc, mạnh hơn thì sẽ tiến hóa đến kim sắc, sau đó thăng hòa thành bốn cánh là tứ thải, lục dực, lục thải. Vân Phỉ Sương cũng không có hiểu quá nhiều đối với cảnh giới của dực tộc, chỉ biết là năm đó ở thần giới, đầu lĩnh của dực tộc mạnh nhất, sau lưng của hắn có tới 12 cánh, cũng sở hữu 12 loại màu sắc, thực lực nghe nói không có kém gì thần quân. Cánh của tên dực nhân này cũng không phải là quá trắng, thực lực chắc là cũng không quá mạnh. Vân Phỉ Sương âm thầm suy đoán. Soạt, đột nhiên tên dực nhân này bay xuống, hắn rơi vào Vân Phỉ Sương trước người, lãnh đạm mà nói: "Nhân loại, người đã làm trái với quy định của đạo thần cấm." "Không có phải chứ, người chìm lại còn có thể nói chuyện sao?" Là Mục có chút choáng. Vân Phỉ Sương cười hỏi: "Đạo thần cấm này còn có quy định sao?" Dược nhật kia lạnh lùng trả lời: "Bản thân vệ không có biết người dùng phương pháp gì có thể chứa đựng được nhiều ngân giản như vậy. Thế nhưng cái này đã là trái với quy định, sẽ phải bị trừng phạt." "Ây, ta nhổ vào." La Mục đi tới nói: "Này này người chim, con mẹ nó, người chảnh như vậy." Nói rồi thì lập tức đập tới một quyền. Ánh mắt của dực nhân lạnh lẽo, đường quyền nghênh đón, mang theo lực lượng chỉ ít phải đạt tới 30.000 trọng. "Không có phải chứ?" Cảm nhận được cỗ lực lượng bạo liệt kia, La Mục xém chút nữa khóc thét. Cảnh giới hiện tại của hắn chỉ có vụ thánh sơ kỳ, lực kinh bạo phát cũng chỉ mới 13.000 trọng thôi. "Mộ chứng, chẳng bức cái gì không biết, thế nào lại đụng phải cường giả?" Nói thì chậm, diễn biến rất nhanh. Vân Phỉ Sương đá La Mục văng ra, đường quyền tới nghênh đỡ. Oành! Hai người đối bính một chiều. Vân Phỉ Sương lùi lại hơn 10 bước, dực nhân cũng lùi hơn 10 bước. Nhưng trong ánh mắt lóe ra vẻ hoảng hốt. Tên nhân loại này bạo phát cảnh giới thì là thành cấp sơ kỳ ở phàm giới, vậy mà lực lượng lại không yếu hơn mình sao? "Không tệ," hắn thản nhiên nói, "người rất có thực lực. Bất quá, đã vi phạm vào quy định đạo thần cấm, vẫn phải bị phạt. Hy vọng rằng người phối hợp, nếu không..." "Nếu không thì sao?" Vân Phỉ Sương thản nhiên hỏi lại. La Mục cùng với Vân Lịch nhất thời bạo phát tu vi, trên mặt hiện ra mỉm cười phách lối. Cách đó, mấy người Lâm Trần Vũ không xa cũng tiến vào trong trạng thái chiến đấu. Hiển nhiên, đang nói cho đối phương biết, người của chúng ta nhiều, một người chìm giống như người, có tư cách gì phách lối ở đây? "Cái gì? Dám chơi hội đồng sao?" Dực nhân cười lạnh. Phốc phốc, vào lúc này, ở trên không nơi xa, bay ra mấy trăm dực nhân. Bọn họ phóng thích tu vi, không có kém gì dực nhân này. Khóe miệng của Vân Phỉ Sương nhất thời co giật. Không nghĩ tới, bên trong đạo thần cấm lại có nhiều dực nhân như vậy. Xem ra, bề mình khó mà có thể chống đỡ. "Rất khó chống đỡ sao? Căn bản là không thể nào chống lại mới đúng." Bởi vì khi La Mục cùng với Vân Lịch nhìn thấy nhiều người chim bay ra ngoài như vậy, khí thế tỏa ra cũng rất là đáng sợ, đã sớm biến mất bên ngực của Vân Phỉ Sương. Trời xanh thăm thẳm, gió biển mát mẻ, hai người này đã sớm ngồi xổm trên thạch đầu. Một tên thì nhìn trời, một tên thì híp mắt, biểu lộ ra rất vui sướng. Kẻ hung hăng cằn quấy vừa rồi hoàn toàn biến mất, không còn bóng dáng. La Mục cùng với Vân Lịch cứ nghĩ bên mình có nhiều người, quần ở một tên người chìm còn không phải là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng không nghĩ tới, đối phương lại gọi đến mấy trăm tên, thực lực của từng tên đều là thánh cấp, còn nhiều hơn cả đám cường giả nhân loại bên mình đi vào đạo thần cấm. Mấy trăm dực nhân lúc này treo ở giữa không trung, bộc phát ra khí tức thánh cấp, khiến cho sắc mặt của vô số cường giả đại biến. Đương nhiên, càng buồn bực hơn chính là từ khi có đạo thần cấm cho tới nay, rất nhiều người sống sót đi ra chưa có bao giờ nói qua sinh vật có cánh, cũng chưa từng nghe nói qua có quy định gì. Cái kia là khi trước, lần này Vân Phỉ Sương tới. Cái tên này lòng tham không đáy, dựa vào Phỉ Sương đại lục đã thu gần 100 loại cấm thuật, sau cùng kinh động tới thần vệ dực tộc vì làm trái với quy định. Cái gọi là quy định chính là những võ giả tiến vào đạo thần cấm chỉ có thể mang cấm thuật trên người, không có được thu nhập vào không gian giới chỉ, không gian nào khác. Vốn trên đảo có cấm chế nào đó, không gian của nhân loại võ giả đều bị phong ấn, không cách nào có thể cầu thông. Hết lần này tới lần khác, phần phỉ dương lại có phỉ dương đại lục, hệ thống khác biệt với không gian giới chỉ, cho nên đã tạo ra một lỗ hổng. Người đâu? Tên dực tộc thần vệ kia thản nhiên ra lệnh. Bắt người này lại, nếu như dám phản kháng, giết bất luận tội. Lập tức, có mấy chục dực nhân lao xuống. Tứ Hải Kiếm Đế đương nhiên là sẽ không có khoanh tay đứng nhìn. La Mộc và Vân Lịch đang né một bên cũng liền bộc phát tu vi. Mẹ kiếp, nhiều người thì trâu bò lắm hay sao? Sư tôn. Vân Phi Dương đi về phía trước một bước, nói. Không có được xúc động. Ta nhận phạt. Mấy trăm thành cấp dực nhân, tên này có cuồng thì cũng hiểu, coi như có tập hợp tất cả cường giả nhân loại bên này cũng không thể nào chống lại được. Huống chi những nhân loại võ giả đến đây chắc chắn sẽ không có vì mình mà đối nghịch với những dực nhân cường đại này. Chúng ta đi thôi. Đúng đúng, nhanh tiến về những khu vực tiếp theo, xem có thể tìm được kim sạn hay không. Rất nhiều cường giả bước nhanh chuồn đi, phảng phất giống như là sợ vạ lây đến mình vậy. La Mộc tức giận mắng to. Một cái đám thật là không biết xấu hổ, cũng không có nghĩ một chút xem, nếu như không có Phi Dương ca, bọn hắn thế nào có thể là đã chết ở trong cái đầm lầy kia rồi. Tứ Hải Kiếm Đế lắc đầu. Số lượng dược nhân thật quá nhiều, thực lực quá mạnh, phần Phi Dương cũng không có phản kháng, lựa chọn nhận thua, sau đó thì bị mấy tên dược nhân dẫn đi. Còn có hai người kia. Dược nhân thần vệ chỉ về phía La Mục cùng với Vân Lịch. Cùng nhau mang đi. Vừa rồi bọn người này rất phách lối. Mụ trứng. La Mục cùng với Vân Lịch né tránh rất xa, trực tiếp liền ngã từ tảng đá xuống, sụp đổ không thôi. Sớm biết như vậy thì đã không có đi ra trang bức. Ba người Vân Phi Dương bị dược nhân trói bay đi đến phía cuối đường. Đứng ở trước một thạch thai phủ đầy rêu. Nhân loại. Dược nhân thần vệ kia nói. Đi vào. Nếu như có thể chống đỡ nổi hai canh giờ, các người sẽ vô tội và được phóng thích. Còn có thể vô tội phóng thích sao? Vân Phi Dương cười. Dậm chân đi trên cầu thang đá mà đi vừa đi vào. Thì phảng phất giống như dung nhập vào một loại trận pháp nào đó. Là một cùng với Vân Lịch cũng theo vào. Hình như chúng ta đã bị giam vào trong một cái lồng giam. Vân Phi Dương liền phóng thích linh niệm, phát hiện ra cầu thang đá rộng mấy chục trượng, từ phía đều có trận pháp, hẳn chính là một không gian phong bế. Đột nhiên một người đá dần dần đi ra từ bên trong không gian, thể trạng khoảng chừng 3 trượng, quanh thân tràn ngập khí tức bạo tạc, rất mạnh. Vân Phi Dương nói, có thể so với Vũ Thánh Đình Phong. Không có phải chứ? La Mộc cùng với Vân Lịch choáng. Thực lực của bọn hắn chỉ có Vũ Thánh sơ kỳ, đối mặt với người đá đỉnh phong khẳng định là sẽ bị ngược thê thảm, làm sao có thể chống đỡ nổi hai canh giờ. Thế nhưng càng để cho bọn hắn sụp đổ, sau khi mà người đá kia xuất hiện, không gian một lần nữa chấn động, lại có thêm một tên người đá nữa. Trời đất! La Mộc mắng to. Muốn chúng ta chết hay sao? Hai tên thạch nhân xuất hiện. Ngoại giới, rất nhiều võ giả chạy theo tới đây. Bọn họ cũng có thể nhìn thấy rõ hết thầy bên trong. Khi mà thấy người đá thì không khỏi hít vào một hơi lạnh khí. Đây là bát phẩm cao cấp thạch nhân. Không có phải chứ? Rất nhiều người trừng to hai mắt. Bát phẩm cao cấp không phải chính là tương đương với thành cấp đỉnh phong sao? Mà còn không phải là có một tên, mà chính là hai tên. Nhân loại đến đảo thần cấm. Trước thạch thai, dược nhân thần vệ lên tiếng. Ba người ở bên trong, có một tên đã làm trái quy định, hai tên xem thường thần vệ, nên chúng sẽ phải chịu khảo nghiệm người đá. Hai kinh giờ, nếu như có thể sống sót đi ra, thì sẽ vô tội phong thích. Xong đời, Phi Dương Thánh Đế và hai vũ thánh kia phải chết ở bên trong rồi. Có người nói, nếu như là một thạch nhân, bọn họ còn nghĩ lấy thực lực thánh đế của Vân Phi Dương phối hợp thêm hai vũ thánh sơ kỳ còn có thể vượt qua. Thế nhưng nếu như đối mặt với hai thạch nhân, vậy tuyệt đối là không có hy vọng. Đồ nhi! Ánh mắt của Tứ Hải Kiếm Đế lấp lóe vẻ phẫn nộ, muốn xông tới. Lão sao hả? Mẫu Đơn cùng với Hỏa Linh Thánh Quân vội vàng ngăn hắn lại. Tổ đệ của ngươi không có phải vừa nói qua sao? Ngươi không thể nào xúc động. Không xúc động sao? Đồ nhi của ta đã sắp chết ở bên trong rồi. Chẳng lẽ ta phải muốn ngồi xuống, rót chén trà và uống nhìn hắn chết hay sao? Tứ Hải Kiếm Đế đè ép lửa giận. Thần vệ, lão phù có thể thay cho Đồ nhi chịu phạt hay không? Vân Phi Dương ở bên trong nghe như vậy, nhất thời cảm động không thôi. Không thể nào. Dược nhân thần vệ kia thản nhiên đáp. Đáng giận. Tứ Hải Kiếm Đế nắm chặt quyền. Nếu như không phải hai nàng Mẫu Đơn và Hỏa Linh Thánh Quân một mực lôi kéo, ngăn cản, thì sợ hắn đã sớm tiến lên rồi. Sự tồn, Vân Phi Dương muốn chết rồi. Vô Danh đứng ở trong đám người, khóe miệng hiện ra mỉm cười âm u. Từ Không Minh cười lạnh. Vì sư vốn là muốn tìm cơ hội xử lý hắn, hiện tại đã không cần rồi. Đáng tiếc. Vô Danh căm hận nói, không thể nào tự tay giết chết hắn. Từ Không Minh nói, ha ha ha, nhìn hắn bị thạch nhân giết chết cũng là một chuyện không tệ. Vô Danh cười rộ lên. Từ Không Minh âm thầm cười lạnh. Người chết đi mới có thể để cho tâm ma của Đồ Nhi ta biến mất, mới có thể bước vào cảnh giới càng cao hơn. Hắn thủy chung cho rằng thời điểm thi đấu thiên tài, Vân Phi Dương độc ác tràn đạp Đồ Nhi của mình, làm cho hắn sinh ra tâm ma vùng đi không được, ảnh hưởng đến tốc độ tấn cấp của hắn. Trên thực tế, Vô Danh hắn cũng không có tâm ma, nhiều lắm chỉ là cừu hận rất sâu đối với Vân Phi Dương thôi. Hắn sở dĩ tấn cấp chậm, thứ nhất là vì thương tổn quá nặng, thứ hai là thần thông lôi thần ở bên trong thân thể đã bị thu lấy. Mất đi thần thông, chẳng khác nào mất đi y bát của thần. Nói trắng ra, nói đến thiên phú của Vô Danh bây giờ chỉ thuộc về loại nhị lưu, hoàn toàn không thể nào đánh đồng cùng với thiên tài đứng đầu, giống như là đám Long Trần Vũ. Từ Không Minh cũng không có biết chuyện này, cho nên hắn nghĩ rằng đồ nhi của mình có tâm ma. Phương pháp tốt nhất để mà loại trừ tâm ma cũng chính là Vân Phi Dương chết. Ba người Vân Phi Dương tiến vào thạch thai chịu phạt, khiến cho rất nhiều những võ giả nhận định rằng hắn phải chết không thể nào nghi ngờ. Chúng ta tiếp tục đi thôi. Rất nhiều người cũng không có tâm tình nhìn ba người kia bị phạt ở bên trong, mà chuẩn bị tiếp tục đi, tìm kiếm cấm thuật càng tốt hơn. Nhưng vừa mới chuẩn bị khởi hành, dược nhân thạch vệ lại lên tiếng. Khu vực tiếp theo tạm thời sẽ bị phong ấn, chỉ khi nào ba người này kết thúc trừng phạt thì mới có thể mở ra. Cái gì? Mọi người sụp đổ, giờ vào đường cùng cũng chỉ có thể dừng lại. Thậm chí có người còn âm thầm nguyền rủa ba người này mau chóng bị giải quyết, đừng để lãng phí thời gian của mọi người. Sư đồ Từ Không Minh thì cười lạnh không thôi. Hai người tự nhiên cũng không muốn rời đi. Có thể tận mắt nhìn thấy Vân Phi Dương bị giết là một sự việc không còn gì tốt hơn. Trong bệ đá, là một cùng với Vân Lịch mặt xám như trò. Hai thạch nhân có thể so sánh với thành cấp đỉnh phòng để cho bọn hắn mất đi dụng khí chống đỡ. Haha, tới đây. Vân Phi Dương thì lại nắm chặt quyền đầu, cười lạnh. Từ khi đột phá cảnh giới cho tới bây giờ, còn chưa có đánh qua một trận chân chính. Thạch nhân này là một đối thủ rất tốt. Là Mục cùng với Vân Lịch muốn ngã quỵ, đại ca của ta, chúng ta biết rằng người trâu bò, thế nhưng vừa mới đạt đến thành cấp, đã cùng với thạch nhân thành cấp đỉnh phòng luyện tay, vậy cũng quá khoa trương rồi. Lúc này, một thạch đầu, thạch thú nâng quyền đập tới, trong đó ẩn chứa lực bạo phát ba phản trọng. May mà, thạch nhân lực lượng đó, thế nhưng tốc độ có hơi chậm. Ba người Vân Phi Dương có thể nhẹ nhàng tránh thoát. Nhưng vào lúc này, thạch nhân còn lại cũng oanh tới, lực lượng cũng đồng dạng đạt đến 3 vạn trọng. Song quyền oanh lên trên sàn nhà, sinh ra tiếng vang cực lớn, thế nhưng cũng không có tạo ra phá hư. Có thể thấy được, thạch thai được một trận pháp nào đó gia trì, vô cùng là kiên cố. Một thành cấp cường giả phân tích. Lực lượng cường đại như vậy, ba người này chỉ có thể tránh. Thạch thai có trận pháp ngăn cản, phạm vi cực nhỏ, chỉ sợ rằng ba người bọn họ cũng là tránh không có lâu. Nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ được hơn nửa canh giờ. Có người suy đoán, nói thật, kết luận nửa canh giờ vẫn là xem ở phần lượng thành đế của Vân Phi Dương. Nếu như đổi lại là La Mục cùng với Vân Lịch, chỉ sợ đoán chừng một khắc đồng hồ. Nửa canh giờ sao? Sau khi mà né được một đòn công kích, Vân Phi Dương ổn định lại thân thể, cười nói, chúng ta bị xem thường rồi. Hai người La Mục im lặng. Loại tình huống thế này, đừng nói ngoại nhân, ngay cả mình cũng đều xem thường chính mình, dù sao thì thực lực cách quá xa. La Mục, Vân Phi Dương nói, tới đây. Trong lòng của La Mục dâng lên cảm giác không ổn. Vân Phi Dương tự mình đi tới, chộp vào cổ tay của hắn, nói, hãy dùng thực lực của chính mình mà chứng minh cho bọn hắn thấy. La Mục giống như hiểu ra điều gì, nhất thời khóc ròng nói, người lại lấy ta làm vũ khí. Soạt, lời còn đang nói chưa dứt thì Vân Phi Dương đã vung lên hắn lên mà đập vào một tên thạch nhân. Giữa không trung truyền đến tiếng La Mục kêu thảm. Oành một tiếng, nhất thời thạch nhân bị đánh bay đi mà đâm vào trận pháp trong suốt. Ngoại giới hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người trừng to hai mắt, nói đùa sao? Cầm một người tới làm vũ khí, không phải giống như là cầm trứng gà ném vào cục đá, tự tìm đường chết hay sao? Mọi người đau lòng nhìn về phía La Mục. Thế nhưng ngoài ý muốn chính là tên tiểu tử này ngồi phịch dưới chân của Vân Phi Dương. Thế nhưng miệng chỉ sùi bọt mép, thân thể cũng không có chút máu thịt nào bè bét cả. Trời đất, thân thể của tên này mạnh tới cỡ nào? Soạt, đột nhiên Vân Phi Dương lại một lần nữa giơ La Mục lên, nương theo tiếng kêu thảm thiết của hắn mà đánh về phía thạch nhân còn lại. Thạch nhân kia cũng lập tức bị đánh bay ra. Ánh mắt của mọi người một lần nữa nhìn La Mục. Thân thể của tên kia vẫn hoàn hảo, không chút nào tổn hại, chỉ bị đạo anh ra tới mức nôn tóc nôn tháo. Đám cường giả nhất thời cảm thấy lộn xộn. Một võ giả thành cấp dùng thân thể tới chính diện đối kháng cùng với bát phẩm thạch nhân chuyên về phòng ngự lại không có chuyện gì. Điều này quả thật là đáng sợ. Vân Phi Dương lúc này rơi xuống trước người của Vân Lịch, một cánh tay khác đặt trên cổ tay của hắn, lúc này cũng vùng lên. La Mục là người thừa kế Kim Cương Thần, một mực tu luyện trong trọng lực trận, thân thể rất mạnh mẽ, quả thực là một thất phẩm chí bảo di động. Vân Lịch hắn cũng không có kém. Phải biết, âm dương hai loại thuộc tính có danh xưng là một nhu một cường. Vân Lịch là dương tính, lại tu luyện nhiều năm trong trọng lực, cường độ nhục thân tuy rằng không có bằng La Mục, thế nhưng cũng vô cùng kiên cố, lấy ra làm vũ khí thì cũng không tệ. Vân Phi Dương ngạo nghễ mà đứng, tay trái cầm La Mục, tay phải thì cầm lấy Vân Lịch, cả người lộ ra một loại khí thế uy vũ bất phàm. Vân Phi Dương kéo lấy hai người tiến lên. La Mục cùng với Vân Lịch đồng thanh kêu thảm, điên cuồng lôi tổ tông 18 đời của tên kia ra mà chửi. Hai thạch nhân bị Vân Phi Dương cuồng oanh loạn tạc, bị đánh bay đi vào bên trong góc, hoàn toàn không có sức phản kháng. Sau khi dừng lại, La Mục cùng với Vân Lịch trong miệng đã sùi bọt mép, thức hải đã là hỗn loạn. Bọn họ có thể cứng như vậy, có một phần là do thân thể, còn một phần khác là do khi huy động hai người, Vân Phi Dương đã rót vào người của họ thuần linh lực của hắn. Không thể không nói, được thuần linh lực của Vân Phi Dương tới hộ thể, La Mục cùng với Vân Lịch hai người tuyệt đối chính là binh khí hình người mạnh nhất. Trời đất ơi, ngó xuống mà xem, thân thể của hai cái tên kia cuối cùng là mạnh tới cỡ nào. Phó giả ở ngoại giới đã là triệt để sụp đổ, bọn họ không có dám tưởng tượng Vân Phi Dương sẽ cầm hai tên thành cấp tới làm vũ khí mà còn hùng hãn đến như vậy. Tứ hải kiếm đế cũng nằm mộng, nghĩ thầm rằng hai tên kia đến cùng là có phải con người nữa hay không? Đập như vậy mà không có chuyện gì sao? Hai cái thạch nhân một lần nữa đứng lên, thân thể của chúng đã rất có nhiều chỗ bị tan vỡ, rõ ràng đã rơi xuống thế hạ phòng. Phần Phi Dương một lần nữa xông tới, tay trái vung la mục ra, nhắm ngay cái trán của hắn mà trực tiếp nện lên đầu của thạch nhân. Ầm một tiếng vang thật lớn truyền đến, đầu của thạch nhân lại tan vỡ. Mọi người phát lạnh nghĩ thầm, đầu tên kia đụng vào đầu của người đá nhất định sẽ rất đau. Ta đánh. La Mục một lần nữa bị đập tới, thạch nhân triệt để bị đánh vỡ thành một đống đá vụn. Lúc này tay phải của Vân Phì Dương lại vùng vân lịch lên công tới tên thạch nhân còn lại, đi qua khoảng mấy trận của ngoanh loạn tạc, cuối cùng thì đánh cho nó thành đá vụn. Thạch Thai trận pháp đã bị phá giải, hóa thành hư vô. Ha ha, xong rồi. Vân Phi Dương kéo La Mục cùng với Vân Lịch đầu óc đang choáng váng đi ra, nhìn về phía thần vệ bên cạnh. Đây có thể xem như là vô tội mà phóng thích hay không? Dực nhân thạch vệ nuốt vào một ngụm nước bọt, nhìn hai tên nhân loại giống như bãi bùn nhão ở bên cạnh hắn, khóe miệng co giật. Có thể. Ba người Vân Phi Dương lúc này đã thông qua trừng phạt, mà lại thật đúng như đám võ giả suy đoán, bọn họ chỉ chống lại được nửa canh giờ. Bất quá kết cục là hai thạch nhân có thể so với thành cấp đỉnh phòng trong vòng nửa canh giờ đã bị oanh cho vỡ nát, mà không có phải rằng đám người Vân Phi Dương giải quyết. Ba người đi ra, La Mục và Vân Lịch giống như bãi bùn nhão ngã trên đất, không có ngừng trợn mắt lên dù bập mép. Rất nhiều võ giả vẫn là chưa có thu hồi lại vẻ mặt chấn kinh của mình. Có thể nói một trận chiến này của Vân Phi Dương đã khai sáng ra một khía cạnh mới cho võ giả. Nguyên lai con người cũng có thể dùng làm vũ khí. Đồ Nhi, người không có sao chứ? Ngài thử nghĩ xem, ta có thể bị sao không? La Mục lúc này ngồi chồm hổm ở trên đất gào khóc. Ta bị lấy ra làm vũ khí, ngài còn hỏi ta có làm sao không? Sư tôn, ơi là sư tôn. Hồn nhà đạo nhân thở dài. Không nghĩ tới thân thể của người lại có thể mạnh như vậy. Xem ra, về sau vi sư nên cân nhắc việc lấy người làm binh khí. Phù phù. La Mục trực tiếp ngã xuống đất, hữu khí vô lực. Ta muốn thoát ly quan hệ với thầy trò với ông. Tên này còn tốt, chỉ ít rằng có người quan tâm. Thường tội nhất vẫn là Vân Lịch. Hắn ngồi xổm trên thạch đầu, một bên thì oa oa sùi bọt mép, một bên rơi lệ. Mẹ nó chứ, lão tử là người chứ không có phải vũ khí. Hai người tuy rằng phàn nàn, thế nhưng không thể nào không thừa nhận tự mình là binh khí, lại có thể thông qua trừng phạt, có thể còn sống mà đi ra, chịu ủy khuất một chút cũng không sao. Nhân loại. Dực nhân thần vệ kia lạnh lùng lên tiếng. Nhớ kỹ, không có được lòng tham không đáy, nếu không bản thần vệ sẽ tiếp tục chế tài người. Phần Phi Dương chỉ ứng một tiếng. Chúng ta đi. Thần vệ nên mang theo mấy trăm dực nhân bay đi. Sau khi mà bọn họ rời đi, khu vực tiếp theo cũng nên được mở ra. Vô số cường giả nhào nhào tiến về phía đó. Từ Khổng Minh trừng Vân Phi Dương một chút, sau đó thì dẫn theo Vô Sành tiến về khu vực tiếp theo. Không thể nào chứng kiến được cảnh tên kia bị giết, sư đồ hai người cảm thấy vô cùng là khó chịu. Không sao, còn có nhiều cơ hội khác. Cử động hai người đều nằm ở trong tầm mắt của Vân Phi Dương. Hắn thản nhiên nói. Xem ra, sư đồ hai người này hận ta thấu xương. Tìm cơ hội tiên tù hạ vi cường, để cho bọn hắn vĩnh lưu lại đạo thần cấm. Đối với nguy hiểm trước mặt, Vân Phi Dương sẽ không có chờ đến lúc bọn họ trở mạnh khỏe trước mình. Đã phát hiện ra uy hiếp tiềm ẩn thì nhất định là phải nhanh chóng giải quyết, miễn cho tại thời khắc mấu chốt sẽ vướng tay vướng chân. Vô số cường giả đều tiến về khu vực tiếp theo. Vân Phi Dương đi qua hỏi thăm. Hai người không có sao chứ? Phù phù. Là một cùng với Vân Lịch té ngã trên đất, yếu ớt nói. Chúng ta là bị thương rất nặng, cần đi vào Phi Dương Đại Lục tới để mà điều dưỡng thân thể. Diễn kỹ này thật quá lộ. Thật muốn đi sao? Vân Phi Dương ngồi xổm trên đất, hiện ra mỉm cười, ý vị thâm trường, hỏi lại. La Mục cùng với Vân Lịch thấy như vậy, nhất thời dâng lên một cảm giác không ổn, vội vàng từ dưới đất mà đứng lên. Chân thành nói, không có chuyện gì, ta còn có thể tái chiến. Thế mới đúng. Vân Phi Dương cười, sau đó thì mọi người một lần nữa lên đường. Đồ Nhi, Tứ Hải Kiếm Đế nghiêm nghị nói, khu vực tiếp theo sẽ phi thường khủng bố. Thế nào? Vân Phi Dương hỏi lại. Tứ Hải Kiếm Đế nhớ lại chuyện xưa. Lần trước khi mà ta đến đây, chúng ta còn sống hơn 3.000 võ giả, chết ở đó chỉ ít là 2.000. Nhiều tới như vậy sao? Vân Phi Dương cũng trầm mặc. Thần sắc của đám người Long Trần Vũ bắt đầu ngưng trọng. Đi qua Thông Thiên Kiều, Sơn Lâm, Thảo Nguyên, bây giờ là Thạch Lộ, gần 6.000 cường giả, may mắn còn sống chỉ khoảng chừng 4.200, đã hao tổn 1/3. Nhưng vẫn không thể nào có thể dập tắt được ham muốn của mọi người. Vô số cường giả càng nhiệt tình tiến vào chỗ càng sâu. Dù sao, Ngân Giản đã xuất hiện, Kim Giản chắc chắn cũng không còn xa. Khu vực thứ 5 là một mảnh đất băng hàn đầy trời tuyết lớn. Rất nhiều võ giả dẫm lên tầng băng thật dày, vận chuyển linh khí, xua đuổi hàn khí nhập thể. Bọn người Vân Phi Dương theo phía sau, đi khoảng chừng nửa canh giờ, vẫn chưa có cảm thấy có gì khác biệt. Không có nguy hiểm sao? Là một hỏi. Thứ Hải Kiếm Đế chân thành nhắc nhở. Không có được khinh thường. Vừa dứt lời, hoa tuyết đang rơi đột nhiên đứng im, khiến cho bầu không khí lộ ra vẻ quỷ dị. Rất nhiều võ giả ngừng đầu nhìn, trong con người lóe ra vẻ mờ mịt. Tứ Hải Kiếm Đế nói, bằng vũ đến, mọi người nhất định phải cẩn thận. Bằng vũ sao? Đột nhiên, hoa tiết đứng im lại hóa thành từng khối băng sắc nhọn trong suốt, lao xuống như mưa. Mỗi một khối băng đều mang theo ngàn trọng lực kình. Xoạt xoạt, bọn người Phân Phí Giới lúc này không có do dự mà nhao nhao phóng tích thuần linh lực, hình thành ra kết giới phòng ngự quanh thân. Từng khối băng sắc bén giống như đạn pháo là vào trên kết giới của mọi người. Nếu như chỉ là một hai khối, tất cả mọi người ở đây đều có thể nhẹ nhõm hóa giải được. Thế nhưng bầu trời không có ngừng hoa tuyết bay xuống, trong nháy mắt đã hóa thành khối băng, có thể nói vô cùng vô tận. Kết giới phòng ngự của một vũ vương đỉnh phong bị mấy chục lần oanh tạc, cuối cùng thì tan vỡ. Thân thể bị các khối băng đâm thành tổ ong lỗ chỗ, chết thảm ở bên trong băng tuyết. Bất kỳ phòng ngự gì cũng không có chịu nổi oanh tạc, không bị gián đoạn như vậy. Dù cho cục đá cứng cỡ nào cũng sẽ bị nước dần thẩm thấu. Rất nhanh, lại có 3 cường giả vương cấp nữa vẫn lạc ở dưới băng vũ, chết cực kỳ thê thảm. Vây quanh ta! Vân Phi Dương lúc này quát lên. Tuy rằng các khối băng không có sinh ra thường tổn mang tính thực chất đối với hắn, thế nhưng thời gian càng lâu, 1.000 trọng rồi lại 1.000 trọng lực kình nữa nện xuống cũng là sẽ chịu không nổi. Bọn người Tứ Hải Kiếm Đế nhào nhào tụm lại một chỗ. Vân Phi Dương ngừng tụ thần linh lực cuồng bạo huy quyền, hướng lên khoảng không mà đập tới. Mưa băng vũ nhất thời bị đánh nổ. La Mục và Vân Lịch thấy như vậy cũng có chút do dự, tiếp đó xuất thủ đánh nát những khối băng lít nha lít nhít trước mặt kia. Chỗ khác, rất nhiều võ giả cũng đã tụ lại thành một đoàn. Bọn họ dùng thần linh lực tới oanh tạc các khối băng ở cự ly xa. Như thế cũng chỉ là tạm thời có thể tránh bị oanh tạc. Băng vũ vẫn tiếp tục rơi xuống, không có dấu hiệu ngừng lại. Thậm chí, hoa tuyết trên không càng lúc lại càng lớn, cường độ của các khối băng cũng dần được đề cao. Bất quá, vẫn còn chút thời gian nhất định. Rất nhiều cường giả rải rác ở khắp nơi khi vụ oanh kích, mượn nhờ thần pháp linh sao tránh khỏi những khối băng vũ tập kích. Băng vũ này sợ rằng sẽ tiếp tục khoảng 1 ngày 1 đêm. Tứ Hải Kiếm Đế nói. Không có phải chứ? Bọn người La Mộc muốn sụp đổ. Đối mặt với băng vũ oanh tạc, chống đỡ mấy canh giờ đã là đến cực hạn rồi. Nếu như chống đỡ 1 ngày 1 đêm, vậy chắc chắn là chết. Mọi người tương trợ, để ta tới bố trí trận pháp. Vân Phi Dương nói. Nói xong, thì hắn khẽ động linh niệm, nhất động ngón tay ngừng tụ ra lưu quang, bắt đầu phác họa lên mặt tuyết. Rất nhanh thì một đại trận phòng ngự lấp lóe lưu quang xuất hiện, bao phủ lấy mọi người bên trong. Vân Phi Dương đi vào trước tiên, hai tay dán lên mép trận, nói: mỗi người một nơi, rót linh niệm vào bên trong, tới gia trì trận pháp. Bọn người Tứ Hải Kiếm Đế mỗi người lựa chọn một phương vị, hai tay đặt lên phía bên trên mà rót vào linh niệm. Trận pháp sau khi được gia trì, phòng ngự điên cuồng được đề cao, băng phủ từ trên trời giáng xuống lần lượt đánh vào vầng sáng, thế nhưng thủy chung không thể nào phá vỡ. Mà mười cường giả thành cấp trở lên liên hợp gia trì, tiếp nhận oanh tạc rất cân đối, so với việc mù quáng vận dụng thần linh lực oanh kích thì càng tiết kiệm linh lực hơn. Quả nhiên như Tứ Hải Kiếm Đế nói, băng phủ sắc bén kia tiếp tục thêm khoảng 12 canh giờ nữa thì mới dừng. Mọi người Vân Phi Dương dựa vào trận pháp có thể chịu đựng được, mà lại rất ít tiêu hao thuần linh lực ở bên trong thân thể. Mọi người đi ra từ bên trong trận pháp vẻ mặt nghiêm túc, bởi vì lúc này trên mặt tuyết có rất nhiều những cỗ thi thể, tất cả đều là bị xuyên thấu thân thể mà chết. Hết tập số 123. Như vậy thì tiếp theo chuyến hành trình đạo thần cấm sẽ có những diễn biến gì thì xin hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau. Hãy nhớ ủng hộ nhiều hơn cho mình, hãy bằng cách like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn nữa với bộ truyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.